Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 43, mồi câu cá béo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó, sản lượng khai thác không thạch có phần tăng lên so với trước, có ngày được tới 500 không thạch 8 ngày, 8 đối thủ vạn nhiên không có gì bất ngờ, đều bị loại sau 20 hơi thở khi còn chưa có chạm được vào vạt áo của Trần Lương. Ngày thứ 9, đến phiên tiên linh cảnh ra trận. Lúc này đều không còn có người khinh thị Trần Lương khi chứng kiến hắn hạ gục 10 vạn nhiên võ giả cùng những trận luyện tập với ưng sát. Có điều võ giả quần hồng vẫn còn tự tin lắm. Hắn không phải người của trường bàn phái mà là nghe thấy thu nhập hấp dẫn, không quản công việc thấp hèn, liền đăng ký gia nhập khai thác mỏ. Trước đó hắn cũng tiến vào trọng môn, đi được tới bên bờ hồ Dung Nham nhưng không có xuống hồ. Thành tựu này cũng đã hơn rất nhiều người đồng trang lứa nên quần hồng vẫn còn chưa coi Trần Lương có thể vượt qua hắn. Huồng hồ theo luật là chỉ cần làm Trần Lương bị thương, cũng không có cần phải đánh thắng đối thủ, càng là khiến hắn như chạm được tinh thạch từ trong túi rồi. Như quần hồng mong đợi, hắn là người đầu tiên trong tiên linh cảnh bước ra thi đấu với tổng số lượng không thạch là 171 viên, hơn người thứ hai những 9 viên. Bước vào sàn đấu, quần hồng võ giả ngay lập tức triển lộ thần thông là một đầu lôi sư khí thế đầy mình. Lôi thuộc tính có ưu thế về tốc độ và lực tấn công, có điều quần hồng võ giả còn chưa có tu luyện được võ kỹ lôi thân pháp. Hắn có một tuyệt chiêu áp đáy hòm chính là vạn lôi quy nhất thuộc về quy cấp thượng đẳng võ kỹ. Có điều võ kỹ hắn có được chỉ là bản tàn phiến không đầy đủ, chỉ tương đương với một bộ linh cấp trung đẳng võ kỹ. Dù chỉ là linh cấp trung đẳng võ kỹ nhưng đây đã là rất không tầm thường một loại võ kỹ so với phổ thông võ giả. Chúng bạn xung quanh quần hồng võ giả có người ở tiên linh cảnh cũng mới chỉ có được phàm cấp võ kỹ, cao hơn thì là linh cấp sơ đẳng võ kỹ. Không cần thăm dò, quần hồng võ giả liền thi triển vạn lôi quy nhất kết hợp với kiếm và đầu lôi sư một đường sấm sét đâm tới Trần Lương. Không tồi một bộ võ, có điều vẫn chưa đủ. Trần Lương vận chuyển nguyên khí vung ra một không phá quyền hung hăng đập tới quần hồng võ giả bay ra đằng sau. Quần hồng võ giả còn chưa có ngất đi nhưng tuyệt chiêu áp đáy hòm của hắn dễ dàng bị phá giải sau một chiêu đã đả kích tâm thần hắn còn chưa gượng dậy được. Ngươi lăn ra ngoài hay để ta nhém đi. Ưng sát thấy hắn nằm mãi ở đấy liền tiến tới cười nói. Hắn rất thông cảm cho gã mặc quần hồng này, phải chiến đấu với Trần Lương mới nhận ra được chiến thắng là vô vọng như nào. Giáp linh cảnh cũng không thằng được con quái vật này đâu, ngươi không cần quá đau lòng. Ưng sát an ủi, quần hồng võ giả giữ bộ mặt méo xệch bò dậy, khập khiễng đi ra ngoài. Ngươi nên tu luyện một bộ võ kỹ thân pháp, hệ lôi thì càng tốt, sẽ bổ trợ cho chiêu thức vừa rồi. Trần Lương nói với theo, quần hồng võ giả gật đầu rồi tiếp tục khập khiễng đi về nơi nghỉ ngơi. Vài ngày tới năng suất khai thác của tên này hẳn là sẽ rất thấp. Trần Lương thầm thở dài, hắn nhìn đòn công kích của quần hồng võ giả đâm tới cũng có chút hứng thú nên ra tay hơi mạnh. Tên võ giả hệ lôi kia ta thấy không yếu mà cũng chỉ một quyền đã bại. Ta thấy tiên linh cảnh là không thể lấy được phần thưởng rồi. Một võ giả lắc đầu nói với mấy người bên cạnh, đúng là không có món ăn ngon nào dễ dàng. Một lão giả vuốt râu, nhìn xa xăm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh hắn cũng không có ai, không hiểu hắn nói cho ai nghe. Các đối thủ tiên linh cảnh sau đó không còn mạnh mẽ được như quần hồng võ giả Trần Lương, chỉ cần nhục thân cùng nguyên khí nội tại là đủ đánh bại các đối thủ, không cần thi triển võ kỹ. Quan chiến sức mạnh của Trần Lương, tiên linh võ giả đều không còn lòng tự tin chiến thắng nhưng vẫn dùng hết sức kiếm không thạch để có cơ hội giao đấu với Trần Lương. Bởi tất cả các trận đấu ở tiên linh cảnh, Trần Lương đều dành cho 100 hơi thở cùng giao chiến với đối thủ, nhiều lúc còn chỉ ra điểm yếu, đưa ra lời khuyên. Giáp linh võ giả vẫn còn nhiều mong chờ đến lượt mình. Tuy Trần Lương thể hiện sức mạnh vượt trội so với tiên linh cảnh, nhưng vẫn là kém một cảnh giới, cơ hội giành phần thưởng vẫn rất cao. 29 ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng thách đấu dành cho tiên linh võ giả, ai muốn thách đấu mời tiến lên nói ra số không thạch của mình. Ta, 146 viên không thạch, lùi xuống, ta 155 viên, lần này đến lượt ta 157, ta 168. Một võ giả áo xanh tự tin tiến lên, sau tiếng hô của hắn, không gian yên tĩnh một lát chợt có tiếng nói vang lên. 242 viên không thạch, Chu Minh xin thách đấu Trần Lương công tử. Chu Minh dõng dạc tiến về phía Trần Lương, số lượng không thạch của hắn thậm chí vượt qua rất nhiều so với 29 tiên linh võ giả trước đó. Mọi người đổ dồn sự chú ý tới thanh niên khôi ngô tuấn tú đang bước đi. Ta cũng từng chú ý tới tên này, phải công nhận hắn là người tích cực làm việc nhất trong mỏ từ trước cả khi tên Trần Lương đưa ra phần thưởng thách đấu. Lương lậu cũng chỉ thế, tội gì mà hắn phải làm việc quần quật thế nhỉ? một người có số không thạch khai thác đứng hàng chót thắc mắc. Nhưng sao ta không thấy hắn lên nhận thưởng cho người khai thác không thạch nhiều nhất trong tháng nhỉ? Đúng vậy, thật kỳ lạ, mà sao giờ hắn mới lên thách đấu? Có thể hắn hy vọng vào chiến thắng sẽ thu được nhiều nhất tinh thạch. Mọi người không biết rằng lượng tinh thạch cấp 1 mà Chu Minh nhận bị ảnh hưởng trực tiếp bởi số không thạch hắn khai thác nên tích cực hơn mọi người là đương nhiên. Và cũng chính vì cách tính lương khác biệt nên hắn không được nhận phần thưởng tháng. Chu Minh thi triển thần thông là tinh linh hóa hình có hình dạng một con bạch tuộc có 4 chân và có 4 chỗ nhô ra trông như 4 cái miệng. Quang mang tuộc là một loài yêu thú hàng đầu trong các yêu thú cấp 10 dưới biển sâu, rất mạnh. Nó có 2 thần thông để đưa nó vào danh sách những loài yêu thú không nên trêu chọc. Thứ nhất là khả năng phun ra một loại hắc khí từ 4 cái miệng ra vùng không gian xung quanh nó. Loại hắc khí này che đậy tất cả giác quan, kể cả tinh thần lực của các đối tượng bị bao trùm, trong khi lại không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới chủ thể, khiến cho quang mang thuộc mặc sức chém giết kẻ thù bên trong luồng hắc khí này. Thứ hai là khả năng vươn dài vòi của nó gấp nhiều lần. Quang mang thuộc vốn dĩ đã có hình thể to lớn với cái đầu của con trưởng thành thường là 4-5 trượng, vòi của nó ở dạng bình thường là 7-8 trượng, vươn dài có thể tới 30-40 trượng. Quang mang thuộc của Chu Minh còn rất nhỏ bé, nhưng nó có thể to lên theo sự phát triển tu vi của chủ thể. Điều quan trọng là tinh linh hóa hình này có thể có được thần thông của quang mang thuộc hay không, và có một hay cả hai thần thông. Nếu tinh linh hóa hình không có được ưu điểm của bản thể mà nó biến thành thì thật sự là vô cùng kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như tinh linh hóa hình của Trần Lương, ưu điểm của nó chính là có thể triển khai võ kỹ trên cả 6 tay, 3 đầu. Không phải cứ tinh linh hóa hình có vẻ ngoài của nhân loại là có thể triển khai võ kỹ của nhân loại. Mỗi tinh linh hóa hình cho dù hình dạng giống nhau nhưng có thể có năng lực rất khác biệt. Như tinh linh hóa hình của Cung Thừa Hy vừa có thể triển khai võ kỹ, vừa có thể suy nghĩ độc lập như bản thể. Có võ giả thi triển tinh linh hóa hình là giống y chang hắn, nhưng tinh linh hóa hình lại chỉ có thể cầm vũ khí mà không thể thực hiện bất cứ võ kỹ nào. Chất lượng của tinh linh hóa hình phụ thuộc rất lớn vào những linh đan diệu dược võ giả luyện hóa khi còn là vạn niên cảnh giới. Quang mang tuộc vừa hiện ra, liền ngay lập tức phun hắc khí từ cả 4 cái miệng. Tốc độ lan tỏa của hắc khí rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã bao phủ Trần Lương, bao phủ toàn bộ võ đài. Người có thể tu luyện ra thần thông của quang mang tuộc tiềm năng phát triển rất lớn. Trần Lương bị bao vây trong màn hắc khí nhưng vẫn khí định thần nhàn buông lời khen ngợi Chu Minh. Lời nói vừa ra, đồ kiếm của Chu Minh đã tiến tới sát bờ vai sau lưng hắn. Chu Minh chỉ tìm cách làm bị thương Trần Lương chứ không muốn trọng thương hay lấy mạng hắn. Đúng lúc này, thân hình Trần Lương nhảy sang một bước vừa vặn tránh né đường tấn công của Chu Minh. Chu Minh có phần ngạc nhiên nhưng cũng ngay lập tức nhảy ra xa tránh bị Trần Lương thừa cơ tấn công. Trong biển hắc khí này hắn không khác gì cá gặp nước, chỉ cần bình tĩnh liền có vô số cơ hội ám sát đối thủ. Chu Minh không tin Trần Lương có thể may mắn lần thứ hai. Sau khi biến đổi phương hướng, hắn tiếp tục hướng mũi kiếm tấn công Trần Lương. Lần hai lại lần ba Trần Lương tiếp tục tránh được mũi kiếm của Chu Minh trong gang tấc. Chu Minh còn đang suy nghĩ, Trần Lương liền đã giải đáp. Hắc khí tốt có điều chất lượng còn kém, ta tuy không nhìn thấy ngươi nhưng vẫn có thể sử dụng tinh thần lực cấp 8 cảm nhận vị trí của ngươi trong vòng 5 trượng. Cũng không ngại nói cho ngươi biết, cho dù không có tinh thần lực ta cũng có thể cảm nhận sát khí của ngươi để phản đòn. Sát khí vô hình, hắc khí không thể ngăn cản được. Ta không muốn trọng thương ngươi mới không dùng võ kỹ, nếu đã vậy cho ngươi chút khổ cũng chớ trách ta. Chu Minh nói không nhỏ, nhưng cũng chỉ có mình hắn có thể nghe được. Lúc này khán giả chỉ nhìn thấy một vùng không gian dày đặc hắc khí, không thể nhìn hay nghe thấy âm thanh gì từ bên trong. Tên Chu Minh này tung ra màn hắc khí trông có vẻ nguy hiểm, không biết có thể giành được tinh thạch về tay. Màn hắc khí này không biết có tác dụng gì, mong là hắn có thể hạ gục Trần Lương, cho tên tiểu tử kia biết trời cao đất rộng. Chu Minh dùng hai tay cắm thanh kiếm xuống đất, một tích tắc sau, 8 cột đá nhọn ngay dưới chân quanh Trần Lương đâm thẳng về phía hắn, không thể tránh thoát. Hay lắm, xem cột đá của ngươi cứng hay da thịt của ta dày. Trần Lương vận chuyển mạnh mẽ nguyên khí cùng tinh thần lực ra phòng ngự. Dù tinh thần lực và nguyên khí của hắn đều mạnh mẽ bội phần nhưng không phải là một môn võ kỹ phòng vệ, chỉ có thể chống đỡ một phần lực tấn công của cọc đá. 10 cọc đá xuyên thẳng qua 2 tầng bảo vệ vòng ngoài, trực tiếp đâm vào da thịt Trần Lương, đây mới là át chủ bài của hắn. Trần Lương gồng mình, thúc đẩy tất cả sức mạnh của nguyên khí có trong các tế bào da thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng nổ ầm vang lên trong cuộc va chạm giữa lớp da của Trần Lương và 10 cây cọc đá, có điều ngoài Chu Minh ra thì không ai nghe thấy. Kết quả 10 cọc đá đều chỉ đâm tới phần ra ngoài, không thể tiến vào bên trong, không có một giọt máu nào của Trần Lương phải đổ xuống. Chu Minh hít một hơi thật sâu. Hắn từng kết hợp màn hắc khí này và tuyệt chiêu vừa rồi của hắn để giết chết một võ giả giáp linh cảnh hậu kỳ. Đối với cự linh cảnh thì không có tác dụng vì cự linh võ giả quá nhanh và mạnh dễ dàng nhảy thoát khỏi màn hắc khí này. Cho nên lúc bị tên cự linh võ giả của trường bàn phái truy sát, Chu Minh cũng chỉ có thể cầu cứu Trần Lương. Đánh hay lắm, đến lượt ta. Trần Lương vung không phá quyền về phía Chu Minh còn đang nhìn chằm chằm vào kẻ bị 10 cột đá đâm không thủng. Chu Minh vội vã nhảy tránh sang bên rồi di chuyển ra xa Trần Lương. Sao ngươi không tấn công tiếp đi, sợ rồi sao? Chu Minh không tấn công, Trần Lương cũng đứng yên đợi. Đáp lại lời khiêu khích của Trần Lương là sự yên lặng đến đáng sợ. Chu Minh nhận ra được Trần Lương đoán được phương hướng của mình là nhờ vào sát khí. Hắn đình chỉ tấn công thu lại sát khí, Trần Lương hẳn là cũng không làm gì được hắn. Nếu là bình thường, Trần Lương chỉ cần ra khỏi phạm vi hắc khí là được. Nhưng lúc này sàn đấu lại trở thành lợi thế cho Chu Minh. Thấy đối phương không hành động lỗ mãng, Trần Lương cười lớn. Thông minh lắm, nhưng tưởng ta cần sát khí mới đánh được ngươi sao? Chiến thần Atula hiện lên, nhưng không phải để tấn công mà là để cùng Trần Lương phóng xuất đại lượng nguyên khí ra ngoài. Nguyên khí của Trần Lương sau khi được giới tùy tầm bổ, không chỉ độ đậm đặc tăng cao mà tính chất ăn mòn của nó cũng nâng lên một mảng lớn. Nguyên khí của Trần Lương tỏa rộng ra dần dần ăn mòn hắc khí của Chu Minh. Tuy tốc độ ăn mòn không cao chỉ cũng cần một canh giờ mới có thể xóa bỏ một nửa chỗ hắc khí trong sàn đấu, nhưng tích tiểu thành đại cuối cùng Chu Minh sẽ không còn đường ẩn nấp. Hắc khí từ tinh linh hóa hình của hắn mỗi lần phun ra phải đợi một ngày hồi phục mới có thể tiếp tục sử dụng. Không thể chờ đợi, Chu Minh liều mình chạy ra phía sau Trần Lương đâm lên một kiếm ám sát. Trần Lương quay ra sau bắt lấy kiếm của Chu Minh, nhe răng cười. Chiến thần Atula sáu tay đấm văng Chu Minh ra khỏi sàn đấu. Chu Minh không bị thương nhưng vẻ mặt buồn bã. Hắn đã sử dụng tới tất cả vốn liếng nhưng cũng không làm bị thương nổi Trần Lương. Cùng là tiên linh cảnh, sao sức mạnh lại chênh lệch vậy? Chu Minh sẽ còn thất vọng hơn nếu biết là thực ra Trần Lương đã có phần nhường để hắn ra đòn, nếu không, ngay từ lần vung kiếm đầu tiên là hắn đã bị đánh bại rồi. Ngươi rất khá, suýt chút nữa là làm ta bị thương. Đây là một viên cơ linh đan, thưởng ngươi tích cực lao động. Trần Lương vung tay ném ra đan dược, nhìn thấy đan dược bay về phía Chu Minh, rất nhiều cặp mắt là dõi theo thèm muốn. Tiếp theo đến lượt giáp linh võ giả lên thách đấu, Trần Lương lấy ra bá vương thương tránh lật thuyền trong mương. Thách thức của hắn nằm ở 10 cự linh võ giả tù binh kia. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày háo hức chờ mong của giáp linh võ giả. Sản lượng không thạch của giáp linh võ giả thấp thì gần 100, nhiều thì hơn 200 viên. Chỉ cần chiến thắng Trần Lương là thu được mấy nghìn tinh thạch cấp 1 có thể làm được rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đầu tiên của giáp linh cảnh diễn ra, người bước lên là một trung niên mặt vuông chữ điền, dáng dấp bệ vệ. Tiếng cổ vũ vang lên, đều là dành cho trung niên người, hoàn toàn không có một tiếng hô ủng hộ Trần Lương. Hiện giờ mọi người đều muốn nhìn thấy Trần Lương phải xì ra phần thưởng của mình. Cốt huynh cố lên, ta ủng hộ huynh hai tay hai chân. Cố lên hạ gục Trần Lương, hãy là người đầu tiên nhấc lên vô thượng vinh quang cho lao động chúng ta. Chấm, Cốt Đa bước đi đầy tự tin với vẻ mặt vui mừng. Hắn vốn dĩ không có tiếng tăm gì tại trường bàn phái, đột nhiên lại được tung hô khiến hắn mát lòng mát dạ lắm. Có điều niềm vui ngắn chẳng tày gang, trận đấu của hắn còn kết thúc nhanh hơn của tiên linh cảnh. Trần Lương đã không còn nương tay chiếu cố tới đối thủ. Hắn nhanh chóng kết thúc trận đấu chỉ sau 3 lần tấn công Cốt Đa, kẻ mới chỉ là giáp linh trung kỳ. Hôm sau và hôm sau nữa, không có ngoài ý muốn xảy ra, tất cả đều là bị Trần Lương hạ gục với không một vết thương trên người. Tiên linh và giáp linh võ giả nơi đây không phải dạng nổi bật gì, nếu không cũng không phải vì thu nhập cao mà phải đi khai thác mỏ. 50 ngày trôi qua, 50 giáp linh võ giả không ai không phục Trần Lương. Hắn đường đường chính chính đánh bại từng người. Phần thưởng thách đấu vẫn chưa có ai nhận được, còn sản lượng không thạch thì luôn mang lại niềm vui cho Trần Lương. Mồi câu này của hắn đưa ra rất là có tác dụng. Cách chương.